Bạch Phu Mỹ của thập niên 70, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc ký thức của anh đi trước 20 năm, thời đó là người được mọi người ngưỡng mộ, nhưng đặt vào thời nay thì chỉ là kẻ tầm thường bị người ta chỉ trỏ và chê bai. Ông già này hôm nay mặc bộ quần áo cũ kỹ, ánh mắt thờ ơ, nhưng Triệu Lan Hương, người đã chung giường với anh ta 20 năm, biết rõ rằng chồng mình chính là một kẻ cáo già. Giọng điệu tuy nghe có vẻ tùy ý nhưng trong lòng anh có lẽ đã nghi ngờ cô có phải đang lừa dối người chị hiền lành của mình hay không. Triệu Lan Hương lấy ra 3 đồng tiền, đối diện với ánh nhìn lười biếng của anh, vẻ mặt hoàn toàn không sợ hãi. Đây là tiền thuê nhà, tôi cũng không ở không, ký túc xá của thanh niên trí thức bị sập, tôi không có chỗ nương tựa. Nhà của anh ít người nhưng chỗ ở rộng rãi, tôi muốn ở. Cuối năm khi xây xong ký túc xá mới cho thanh niên trí thức tôi sẽ chuyển đi. Dù anh có vẻ non nớt và thiếu kinh nghiệm so với mấy chục năm sau, nhưng cô tin rằng bản chất anh vẫn là người đàn ông thông minh đó. Gia đình này quá nghèo, ngôi nhà trống suốt nhiều năm nếu có thể đổi lấy một khoản tiền thuê nhỏ cũng là hợp lý và hợp tình. Hơn nữa, cô trông cũng không giống người phiền phức. Lúc này, Hạ Tùng Diệp lại gõ cửa mạnh hơn, lo lắng gọi. Thậm chí còn tức giận vì bị khóa trong nhà mà đá cửa một cú. Vì xem xét đến chị gái, và vì người phụ nữ này trông yếu đuối đến mức không gây hại, Hạ Tùng Bách tạm thời nhượng bộ. Anh nhận lấy đống tiền từ tay cô, không nhìn mà vô tư nhét vào túi, cảnh cáo. Tôi nói rõ trước, không được gây rối. Nếu gây rối thì thu dọn hành lý và biến đi. Triệu Lan Hương gật đầu, dùng chân đá nhẹ vào bọc đồ. Cảm ơn anh, người lao động. Triệu Lan Hương không có ý định tỏ ra lịch sự với anh, dù sao cũng chỉ là người lạ đã trả tiền thuê nhà, quá lịch sự lại có vẻ động cơ không trong sáng. Hạ Tùng Bách từ nhỏ đến lớn cũng quen với những ánh mắt lạnh lùng của xã hội, đột nhiên gặp một người lạ mặt nhiệt tình, nếu không nghi ngờ cô ta là kẻ ngốc, thì cũng nghi ngờ cô ta có động cơ xấu. Triệu Lan Hương đã rút ra bài học từ lần gặp lạnh lùng trước trong Đồng Ngô. Hạ Tùng Bách là người không thích mắc nợ ân tình. Lần trước giúp cô có lẽ vì mấy viên kẹo. Anh ta cho rằng mình đã trả nợ xong thì thẳng thắn rời đi. Nếu lại ăn thêm vài chiếc bánh của cô, thì dường như khoản nợ này lại khó mà thanh toán sạch sẽ. Điều này khi được áp dụng vào Hạ Tùng Bách vài chục năm sau, biến anh thành người hào phóng và giàu có. Ai giúp đỡ anh sẽ không tiếc sức để trả ơn. Có tiền thì đưa tiền, cần sức thì ra sức. Cách chương.